Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Giang cười như không cười, liếc chiếc kính đặt trên bàn. Chuyện này đúng là ngoài dự đoán, kính tiên tri giả vờ chết. Chẳng phải bây giờ bọn ta là bạn thân sao, nên nó mới chịu giúp ta. Nhạc Quy cũng thấy lời mình hơi đột ngột, vội chữa cháy. Đế Giang ngẩng mắt nhìn nàng, bị hắn nhìn chằm chằm, Nhạc Quy thấy chột dạ, cười xòa, ghé sát. Tôn thượng, ngày mai ta vào vòng ba, thắng xong sẽ làm vương hậu của ngươi. Ừ, Đế Giang đáp hờ hững, có vẻ không định nuốt lời. Nhạc Quy chớp mắt, ngày mai ta chẳng cần ngươi giúp, vậy ngươi có nên thưởng trước chút gì không? Đế Giang liếc nàng, hồi lâu mới thỏ tay véo cằm, cúi xuống hôn một cái. Thế được chưa, Nhạc Quy, ta chỉ muốn tranh thủ xin mấy món pháp khí đao thương bất nhập, lại còn tự làm sạch y phục, chứ ai bảo hắn sắp lại gần hôn thế này. Đế Giang mặt lạnh rời đi, ngay cả bóng lưng cũng mang theo áp suất thấp. Nhạc Quy chẳng hiểu sao hắn phát cáu, nhưng nghĩ lại hắn lúc nào chả thế, cũng chẳng lấy gì lạ. Hắn ghé qua vội vội vàng vàng, ngoài tặng nàng một cái. Thân thân, dường như còn ban luôn hiệu quả ngủ ngon, đêm nào nàng cũng trằn trọc, vậy mà vừa đặt lưng xuống đã ngủ thẳng tới trưa hôm sau, tỉnh dậy suýt muộn tiêu. Vội vã mặc quần áo, xách kính tiên tri ra cửa, nàng lập tức đụng ngay tông chủ đang đứng giữa sân. Cảnh này quen ghê, hồi ở ma giới định lên Đê Vân Phong, Lệ sư tỷ cũng chờ ta đúng tư thế này. Đều cùng một lò tông môn bước ra, cổ lỗ sĩ giống hệt nhau. Thu lại suy nghĩ, Nhạc Quy ngoan ngoãn hành lễ. Tông chủ, sao giờ này ngươi mới dậy? Tông chủ Hợp Hoan tông giáo huấn được nửa câu, bỗng chừng to mắt. Ngươi đã kim đan, gì cơ, kim đan, các sư tỷ nấp trong bóng tối nghe lén thót tim, mấy người mặt mày tái mét. Đã có kinh nghiệm, chúc cơ, chớp nhoáng. Nghe tông chủ bảo mình kim đan, Nhạc Quy vẫn khá bình tĩnh. À, đệ tử không lười ngủ đâu, chỉ nghiên cứu công pháp trong phòng nên ra hơi trễ. Người giỏi bịa thật, kính tiên chi lợi dụng người khác không nghe được, chính chính quang minh mà châm chọc. Mặt Nhạc Quy không đổi sắc, vài ngày ngắn ngủi, từ phàm nhân lên trúc cơ rồi kim đan. Hợp Hoan tông ta coi như nhặt được thiên tài khó lường. Tông chủ thở dài phức tạp. Là người nổi bật nhất tông môn năm xưa, mắt nàng ta vốn cao hơn đỉnh. Không ngờ đệ tử phàm nhân mà nàng ta từng chướng mắt, nay bộc lộ thiên phú còn gấp trăm lần chính nàng ta thuở trước. Nhạc Quy ho nhẹ, đều nhờ tông chủ dạy dỗ à? Nếu thật do nàng ta dạy ra, có khi nàng ta còn mừng Hợp Hoan tông có kẻ kế thừa. Khổ nỗi đệ tử này là nàng ta tiện tay nhặt về chỉ để lấy lòng tôn thượng. Tông chủ nghẹn đủ ngũ vị, im lặng hồi lâu mới lạnh nhạt. Vòng thí luyện này ta còn định truyền ngươi vài chiêu, này thấy ngươi tiến bộ thần tốc thế, thôi cứ đợi thi xong rồi tính. Cách chương,